Bất quá, giờ phút này ở vào trong thấy cái nào đó không ngờ trong góc đã có một cái tóc đỏ ngọn lửa đầu thiếu niên nam tử, nhưng lại trong mắt ngậm lấy tối tăm phiền muộn. Lầm bầm lầu bầu nói ra thiệt thòi, các ngươi nghĩ đến đến. Muốn cho cái kia ma nhân tại trên tay người khác bại hạ trận đến. Cái này không thể cùng ta sinh tử quyết đấu. Sợ ta càng muốn lại để cho hắn cùng ta cuộc chiến sinh tử đấu. Ha ha. Bên cạnh Giang Văn Triết cười nói, Minh Khôn ngươi thần cơ diệu toán, đã sớm sắp xếp xong xuôi. Lại để cho cái kia hai tên gia hỏa đi vào tự đầu hàng. Ha ha, hắn thắng liên tiếp lưỡng tràng, còn có cái gì lui về phía sau lý do? Giang Văn Triết mới nói xong. Bên cạnh lại có một cái hỏa gia hậu bối thấp giọng nói ra, bất quá Minh Khôn, ngươi có từng cân nhắc qua, cái kia Lý Hắc Ma người nếu như ngay cả thắng lưỡng tràn về sau, chỉ sợ sẽ có một cổ cường đại thắng lợi xu thế. Loại khí thế này, sợ là đợi đến lúc trận thứ ba cùng ngươi đối với trận thời điểm, đối với ngươi bất lợi nha. Mọi người nghe xong, đều là gật đầu đồng ý. Cảm thấy, Hỏa Minh Khôn như vậy an bài, tuy nhiên làm cho Lý Hắc nhất định phải cùng hắn tác chiến rồi. Tuy nhiên lại cho Lý Hắc một cổ tất thắng khí thế. Cái này chẳng phải là trợ giúp cái kia ma nhân. Bất quá đối với nghi ngờ của bọn hắn, Hỏa Minh Khôn nhưng lại hừ lạnh một tiếng. Những chuyện này, ta há có thể cân nhắc không đến. Hừ, các ngươi nhìn xem là được. Cái kia họ Lý đấy, ta sẽ cho hắn một cái đại lễ vật đấy. Giờ phút này, mặc kệ bên ngoài như thế nào cảnh tượng, bên ngoài người là như thế nào có tất cả nghĩ cát, mà Diệp Không đã tiến nhập luận võ chi địa. Đây là một cái khoảng chừng trăm vạn dặm xa cực lớn đại lục, có sông núi nguy nga, có sông lớn lao nhanh, có vạn trượng rừng rậm, cũng có bao la cánh đồng tuyết. Nơi này chính là một cái cùng thần giới cơ bản đồng dạng thế giới, chắc hẳn phong ấn tiến đến cũng là phi thường không dễ đấy. Diệp Không lơ lửng trên không trung, có thể trông thấy đại lục này cũng không phải hư ảo đấy, cũng không phải ly kỳ trận pháp bố ra, mà là chân chính một phương thế giới. Diệp Không làm ra như vậy phán đoán, cũng là bởi vì hắn có thể tin tưởng trông thấy dưới chân đại địa phía trên còn có loang lộ chiến đấu dấu vết. Những cái kia hố sâu, những cái kia bị tạc phi cây cối đỉnh núi, hiển nhiên cái này cũng không phải giả thuyết thế giới, mà là một cái chân thật thế giới. Nếu là chân thật tồn tại thế giới, cái kia đã nói lên thân ở trong đó là có thêm thần vẫn phong hiểm. Nói cách khác, ở chỗ này đại chiến là chiến đấu chân chính, cùng bên ngoài mà liều giết là hoàn toàn đồng dạng đấy. Chết ở trong đó cũng cùng chết tại bên ngoài đồng dạng. Đã chết tự là chết rồi. Trừ phi không hề hữu thần linh tốn hao bản thân đại lượng thần lực đến phục sinh. Nếu không, tự là vĩnh hằng đã chết. Diệp Không đứng tại một chỗ bình nguyên không trung, tu vi của hắn thần thức ở chỗ này có thể hoàn toàn buông ra. Rất nhanh, hắn lông mày tự là nhảy lên, hắn cảm ứng được cái gì, lập tức hướng về rừng rậm khác một bên bay đi. Ngay tại lúc đó, một cái có màu đỏ thần cách trung bộ thần nhân cũng hướng về bên này bay tới. Hai người tại trên rừng rậm không cách xa nhau vạn mễ, xa xa dừng thân hình. Đối diện người nọ đối với bên này liền ôm quyền, cất cao giọng nói, kính đã lâu Lý Hắc đạo hữu. Hôm nay vừa thấy quả nhiên phong thái chiếu người. Tại hạ Vương Linh Thông, tự hào bắt chiến nhân thần, bên này hữu lễ. Đối phương khách khí. Diệp Không cũng là liền ôm quyền. Nói Vương sư huynh tốt. Tại hạ bắt kiếm thần quốc. Mang kiếm ma thần. Lý Hắc. Bọn hắn cái này liên hệ tính danh thời khắc. Chỉ nghe thấy Hoa Thiên Thần thanh âm vang lên, bọn ngươi hai người nghe kỹ. Các ngươi tiểu thí. Cũng không phải là sinh tử quyết đấu. Ra chiêu trong lúc đó tuy nhiên không cần muốn cho, tuy nhiên lại muốn bận tâm một điểm đồng học tình cảm. Chỉ cần chiến thắng thuận tiện, tận lực không muốn dùng lấy đối phương tánh mạng làm mục đích. Trong trận đấu, cũng có thể hô lên ta nhận thua. Hô lên về sau, tự sẽ lập tức truyền tống xuất trận. Bất quá vậy thì tỏ vẻ, ngươi đã thua. Diệp Không gật đầu ý bảo đã hiểu, bên kia Vương Linh Thông cũng gật đầu ý bảo đã hiểu. Hoa Thiên Thần thanh âm lại vang lên, vậy thì bắt đầu. Quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2487. Đờ. À, bắt đầu đã bắt đầu. Trong đại sản. Trên trăm vạn người xem. Toàn bộ tại thời khắc này. Nín hơi nắm ngọc bài tử. Đem tâm thần chìm vào. Quan sát bên trong chiến đấu. Giờ phút này có thể chứa nạp trăm vạn người đại sảnh. Yên lặng im ắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mà tại bên trong chiến trường, cái kia phiến trên rừng rậm, Diệp Không cũng chuẩn bị động thủ. Đối với cái này trung bộ thần nhân Vương Linh Thông, mọi người cũng không biết. Càng chưa nói tới cường hận. Cho nên Diệp Không cũng không có tưởng hạ sát thủ. Bách chiến nhân thần thỉnh. Diệp Không một động tác, từ phía sau lưng gỡ xuống quân uy thần kiếm. Không ngờ lại tại lúc này, cái kia Vương Linh Thông nhưng lại cũng không lấy vũ khí, mà là ôm quyền nói, không dối gạt Diệp huynh. Hỏa Minh Khôn tìm ta nói qua, để cho ta nhận thua. Ta nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy hay vẫn là nhận thua so sánh tốt, không đúc kết các ngươi sự tình. Vương Linh Thông nói xong, ngửa đầu hô to một tiếng ta nhận thua. Nói xong, đối với Diệp Không liền ôm quyền, bị truyền tống ra ngoài. Bên ngoài khán giả lập tức một mảnh hư thanh âm. Vốn tưởng rằng phải có một hồi hiếu chiến, lại không nghĩ rằng còn không có đánh, tự đã xong. Vương Linh Thông ly khai luận võ tràng. Tất cả tham gia bài danh thi đấu đấy, đều có một cái đi phi thăng trì chữa thương cơ hội. Trực tiếp bị mang đến phi thăng trì. Mà bên trong chiến trường, Diệp Không ôm quyền cất bước Vương Linh Thông. Trong lòng tự nhủ xem ra trận thứ hai cũng không cần đánh cho. Hỏa Minh Khôn sợ hắn bất tử. Nhất định đem tất cả mọi người mua được. Trận thứ hai Hoàng Cảnh Huy chỉ sợ cũng là như thế. Diệp Không tiếp tục tại trong tràng chờ đợi. Không bao lâu Hoàng Cảnh Huy cũng truyền tống tiến đến. Vị này hoàng gia nhân vật thiên tài, tướng mạo đường đường, phong độ nhẹ nhàng. Mi tâm một khỏa hỏa hồng thượng bộ thần nhân thần cát. Thả ra hùng hậu hỏa hồng sương mù. Giống như cực nóng thiêu đốt lực lượng. Trông thấy người này, bên ngoài bọn người nhất trí tán thưởng tốt một bề ngoài phong lưu nhân tài. So sánh dưới, đối diện Hắc Đại Ma Nhân trung bộ thần nhân màu tím thần cách tự chỗ thua kém rất nhiều. Trong tràng, Diệp Không cũng ôm quyền nói, bắt kiếm thần quốc Lý Hắc bái kiến sư huynh. Doanh Châu Hoàng gia, Hoàng Cảnh Huy. Hoàng Cảnh Huy cũng là xa xa hành lễ. Diệp Không lại nói, không biết Hoàng huynh phải chăng cùng Vương Linh Thông đồng dạng, nếu như như vậy, Diệp mổ cảm thấy rất tốt. Kỳ thật Diệp Không cũng là hy nhìn bọn họ đều sớm một chút nhận thua xuống dưới. Hỏa Minh Khôn mua được hai người này. Diệp Không ngược lại là phi thường cảm tạ hắn. Bất quá lại để cho Diệp Không ngoài ý muốn chính là Hoàng Cảnh Huy nhưng lại một giúp đỡ. Theo trong hư không cầm ra một bả bên trên có đại lượng xương cá thần kiếm. Nói ta một cái thượng bộ thần nhân. Há có thể đối với ngươi một cái vừa tấn cấp trung bộ thần nhân vãn bối nhận thua. Ta còn mặt mũi nào mà tồn tại. Hoàng Cảnh Huy nói xong. Thân hình nhánh một cái. Đã xuất hiện tại Diệp Không trước mặt trăm trượng. Trong tay thần kiếm thả ra sáng ngời hào quang. Hướng về Diệp Không vào đầu chém tới. Tốt! Chiến đấu nhau. Cái này Hoàng Cảnh Huy quả nhiên là hậu nhân của danh môn. Có phong độ. Một kiếp này. Cũng là thần lực đủ đủ. Trông thấy Hoàng Cảnh Huy một kích bên ngoài đang xem cuộc chiến bọn người đều là hưng phấn lên. Hỏa Thụy Kỳ càng là khẩn trương nắm chặt chính mình bàn tay nhỏ bé. Bất quá đang ở một kích bên trong. Diệp Không lại là căn bản không có cảm giác được cái gì áp lực cùng chiến ý. Một kích này rõ ràng cho thấy mặt ngoài cường đại. Bên trong mềm nhũn. Động tác võ thuật đẹp. Diệp Không thầm nghĩ chẳng lẽ cái này thượng bộ thần nhân đệ nhất danh tự chút thực lực ấy, hào nhoáng bên ngoài. Đúng lúc này, trong tai truyền đến Hoàng Cảnh Huy thanh âm. Lý Hắc huynh đệ, ta không muốn với ngươi chiến đấu. Cũng đã đáp ứng Hỏa Minh Khôn. Bất quá ta nếu như không đánh mà lui. Gia tộc bên kia gây khó dễ. Cho nên ta chỉ là bày mấy cái động tác võ thuật đẹp. Sau đó nói luân phiên chiến đấu thần thể chưa đủ. Sau đó ta sẽ nhận thua rời khỏi. Thì ra là thế. Đã đối phương không có địch ý, Diệp Không cũng khách khí trả lời, như vậy tạ ơn Hoàng Huynh. Lập tức, Diệp Không cũng thả ra quân uy thần kiếm. Thần lực thúc dục kiếm quang. Vầng sáng trùng thiên. Hai người song kiếm giao kích. Thả ra chói mắt quang ảnh. Xem cái kia chút ít cấp thấp thần nhân đều rất khẩn trương. Bất quá ở đây trăm vạn thần nhân càng có không ít thiên thần. Liếc thấy ra chuyện ẩn ở bên trong. Khí thế nhìn như cường đại. Thế nhưng mà không có chiến ý. Không có sát cơ. Đây là cái gì chiến đấu? Các ngươi nhìn quang ảnh tuy nhiên trùng thiên, thế nhưng mà phát ra tiếng bạo liệt, nhưng lại bay bổng đấy. Nhàm chán, đây là một hồi giả đánh. Trong tai truyền đến như vậy thanh âm. Ngồi ở mổ hẻo lánh Hỏa Minh Khôn quay đầu nhìn xem nói chuyện thiên thần. Hắn trong đôi mắt, nhảy lên hỏa diễm hai mắt. Bắn ra âm lãnh nụ cười giả hoạt. Chiến đấu trong tràn. Hai người phi thường hoa lệ lẫn nhau chém vài cái. Diệp Không trong tay lại truyền tới Hoàng Cảnh Huy thanh âm. Huynh đệ. Ta cái này liền chuẩn bị nhận thua. Phóng cái hoa lệ phạm vi lớn thần thuộc. Khán giả tâm thần đắm chìm tại đây, nghe không được bọn hắn truyền âm. Chỉ nghe thấy Hoàng Cảnh Huy hét lớn một tiếng thần thuật, vạn kiếm tránh hoa. Tiếng nói trong tiếng. Cái kia tràn đầy xương cá đồng dạng thần kiếm. Phóng lên trời. Trên không trung phân giải. Trở thành một cây xương cá dạng tiểu kiếm. Mà cái kia tất cả tiểu kiếm, rồi lại đều thả ra trùng thiên bạch quang. Lập tức mảng lớn bầu trời. Đều bị cái kia thần kiếm lòi ra hoa ánh sáng chói lọi ánh, sáng ngời không gì sánh được. Hoàng Cảnh Huy ngưng lập cái kia giữa bạch quang. Ánh sáng sáng quá. Ai cũng không có trông thấy cái kia anh tuấn trên mặt. Xuất hiện một tia âm lạnh lý. Hắc đạo hữu, chúng ta tuy nhiên không oán không cừu, thế nhưng mà nhận ủy thác của người, xin lỗi rồi. Hoàng Cảnh Huy khai mở âm thanh quát chém rụng. Mạng lớn tiểu kiếm tại bạch quan chiếu rọi xuống, hướng về Diệp Không vây quanh chém rụng. Cái kia một mạng lớn toàn bộ bạch quan mênh mông, hết thảy đều đã thấy không rõ. Cái này một cảnh tượng như thế rộng rãi, coi như là bên ngoài thiên thần nhóm bọn họ biết rõ Hoàng Cảnh Huy chỉ là động tác võ thuật đẹp, cũng không khỏi được bị một kiếp này cường đại cùng hoa lệ mà thuyết phục. Cái này thần thuật một kiếp đã hoàn toàn đạt tới một cái thiên thần công kiếp. Tại đây công kiếp phía dưới, Diệp Không cũng không dám khinh thường. Diệp Không chưa bao giờ là một cái chủ quan người, nếu không hắn tự cũng không có thể một đường đi cho tới hôm nay. Bất quá cái kia Hoàng Cảnh Huy cũng là nhân trung chi long, cho đến giờ phút này, đều không có thả ra sát ý. Đương đương đương. Diệp Không không có có cảm giác đến sát ý, cũng chỉ là dẫn theo quân uy thần kiếm hóa thành quang ảnh, đơn giản ứng phó. Xem ra cái này Hoàng Cảnh Huy ngược lại là cái có tín dụng chi nhân. Một kiếm này mặt ngoài hùng vĩ, thế nhưng mà uy lực hay vẫn là. Ngược lại là ta một mực coi chừng phòng bị, có chút uổng làm tiểu nhân. Giờ khắc này mà ngay cả Diệp Không cũng không khỏi được tâm thần chịu thư giãn. Thế nhưng mà đúng lúc này, ở này hết thảy muốn lúc kết thúc, cái kia giữa không trung phía trên, Hoàng Cảnh Huy rốt cục không cần khống chế sát cơ. Trong đôi mắt mạnh mà một dữ tợn, trong miệng một tiếng kinh thiên động địa hét lớn. Thần kiếm, bạo, bạo cho ta. Lập tức đã nhìn thấy cái kia vây quanh Diệp Không vạn đạo vầng sáng tại cùng một thời gian, đồng thời nổ buông. Vốn, một mảnh kia bao phủ tại giữa bạch quan, mà giờ khắc này quan sương mù lập tức mạnh mà căng phồng lên. Một cổ cực lớn bàn bạc lực lượng, mạnh mà hướng bốn phía đẩy ra quét ngang toàn cảnh. Cái này, bên ngoài đang xem cuộc chiến chi nhân tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Khán đài một góc, Thủy Lam Thần cùng Hỏa Thủy Kỳ đều bị cái này đột nhiên xuất hiện một màn kinh hãi nói không ra lời. Hỏa Thủy Kỳ đôi mắt dễ thương trợn thật lớn, lập tức đã minh bạch cái gì. Thủy Lam Thần lập tức nghiến răng nghiến lợi nói: thật độc ác. Đặc biệt là những cái kia nhìn ra là giả đánh thiên thần, bọn hắn nhất giật mình. Thậm chí có người bật thốt lên nói: không phải giả đánh sao? Như thế nào hội dùng như thế khí phách một chiêu? Thần kiếm tự bạo, uy lực mười phần. Cái kia Lý Hắc Thân ở trong đó, bất tử cũng muốn bị thương nặng. Mà ở Hỏa Minh Khôn bên người, Giang Văn Triết bọn người nhưng lại đột nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức quay đầu hướng lấy Hỏa Minh Khôn nhếch lên ngón tay cái. Minh Khôn, không thể tưởng được còn có an bài như thế. Kế hay, kế hay. Cái kia Lý Hắc nếu như chết rồi, vậy thì chết oan. Nếu như không chết chắc chắn bị thương nặng. Đến lúc đó cho ngươi tự mình ra tay hành hạ đến chết. Cao Minh đã trầm mặt cả buổi, Hỏa Minh Khôn rốt cục cười ha ha. Cười xong, trong mắt lạnh ý rét thấu xương, hừ lạnh nói: đi theo đối nghịch. Hừ, ta hy vọng hắn không chết. Bên trong chiến trường, Hoàng Cảnh Huy phù giữa không trung, tuy nhiên hủy diệt rồi trung phẩm thần kiếm, bất quá hắn theo Hỏa Minh Khôn chỗ đó lấy được chỗ tốt muốn hơn rất nhiều. Hắn nhìn xem cái kia một đoàn bạo liệt quang sương mù, thầm nghĩ trong lòng: đạo hữu, đừng trách ta. Trách ngươi không nên đắc tội Hỏa Minh Khôn. quá chính ngươi dễ tin người khác. Bất quá vào thời khắc này, đã thấy cái kia mảng lớn quang trong sương mù có một mảnh ngũ sắc thần quang sáng lên. Hoàng Cảnh Huy biến sắc không chết. Lập tức lại gật đầu nói, như vậy tốt nhất, lại để cho Hỏa Minh Khôn chính mình rồi kết ngươi. Nói xong, hắn đã nghĩ hô nhận thua. Thế nhưng mà quan trong sương mù đã có một thanh âm, làm xong ác đã nghĩ chạy. Hoàng Cảnh Huy, ngươi muốn trả giá thật nhiều. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2488. Tờ. Ai Hoàng Cảnh Huy đột nhiên xuất hiện thần khí tự bạo phía dưới, thượng bộ thần nhân đều không chịu đựng nổi. Làm sao huống diệt không mới được là một cái trung bộ thần nhân. Cho nên khi một màn kia phát sinh, ở đây tất cả mọi người sợ ngây người. Mà ngay cả những cái kia khách quý trên đài thiên thần nhóm bọn họ, đều là không ngừng lắc đầu. Thầm nghĩ, cái này Hoàng Cảnh Huy tâm cơ sâu, làm dễ dàng gây nên chi vô sĩ. Quả thực là làm cho người tức lộn ruột. A, trước cùng người ta giả đánh, sau đó tại thời khắc mấu chốt đột nhiên một kích. Phải biết rằng, đây không phải đối địch, mà là luận võ mà thôi. Là trọng yếu hơn là, ngươi là một cái thượng bộ thần nhân, người ta mới được là một cái trung bộ thần nhân. Kiến thức Hoàng Cảnh Huy vô sĩ. Cơ hồ là lập tức. Hỏa Thụy Kỳ chỉ là kinh ngạc đến ngây người lập tức. Lập tức tự đứng lên. Quát. Cái này Hoàng Cảnh Huy hơi quá đáng. Quá âm độc. Quá hạ lưu. Lập tức mở ra cho ta trận pháp, đem Lý Hắc truyền tống đi ra. Trưởng phòng trận pháp Hoa Thiên Thần lắc đầu nói. Quê cũ là chỉ có một phương hô lên nhận thu ngôn ngữ. Ta tài năng truyền tống. Hỏa Thụy Kỳ cố diệp không sốt ruột cả giận nói, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi truyền tống đi ra. Nàng trước mặt mọi người như thế kêu to, thật sự cũng là trong nội tâm lo lắng. Hoa Thiên Thần trong lòng tự nhủ. Ta cũng không thể tội ngươi Hỏa gia đại tiểu thư. Cái kia ma nhân chắc hẳn đã treo rồi. Truyền tống tự truyền tống a. Bất quá ngay tại hắn nói, được rồi thời điểm, Thủy Lam thần nhưng lại một tiếng quát chậm đã. Cơ hồ trong khoảnh khắc đó, ở đây trăm vạn người nhanh chóng chìm vào thần thức. Chỉ thấy cái kia trên rừng rậm không, mảng lớn đốt bạo phát quang trong sương mù, có một mảnh ngũ sắc thần quang bay lên. Rất hiển nhiên, đó là không giống với thần kiếm bạo liệt vầm sáng. Một mảnh kia ngũ sắc thần quang thuộc về khác một thần nhân. Cái đó đúng. Hắn không chết. Thằng này cũng là đủ mệnh cứng rắn. Cái kia ngũ sắc thần quang, thần lực cường đại, hình như là một kiện không tệ phòng ngự thần khí phát ra. Lập tức thi đấu tràn thính phòng bên trên, lại là một mảnh tiếng động lớn náo nghị luận nhau nhau. Diệp không hộ thể sử dụng cũng là một kiện tốt bảo. Đó chính là lúc trước Tứ Phương Thành lấy ra muốn hối đoái đại diệt tuyệt thần thuật ngũ sắc thần quang kính. Đây là một việc phòng ngự tính thiên thần khí. Lực phòng ngự kinh người. Bất quá Diệp không một mực có nhân vương giáp. Cho nên cũng vô dụng lên. Còn lần này, nhân vương giáp không tiện triển lộ, cái này dùng tới ngũ sắc thần quang kính. Bất quá thứ này cũng sẽ biết lại để cho những người khác có chỗ liên tưởng. Cho nên cái kia ngũ sắc thần quang chỉ là một cái thoáng. Ngay tại quang trong sương mù tiêu tán, Diệp không cũng đã thu hồi ngũ sắc thần quang kính. Ngũ sắc thần quang vừa mất cao lớn ma nhân thân thể xuất hiện tại đã bắt đầu tiêu tán quang trong sương mù. Trông thấy Diệp không chết, Hoàng Cảnh Huy hừ lạnh một tiếng, cho dù không chết chắc hẳn thần thể đã tổn thương nghiêm trọng. Hừ, ta đáp ứng Hỏa Minh Khôn sự tình đã làm được, không cần tiếp tục. Trong nội tâm nghĩ tới đây, Hoàng Cảnh Huy đối với quan trong sương mù Diệp không cười lạnh một tiếng, cũng không để ý Diệp không câu hỏi, ngẩng đầu lên nói: "Xem Tràng trưởng lão, Hoàng Mỗ liên tục mấy cuộc chiến đấu, thần thể bị hao tổn nghiêm trọng, thực lực không đủ, thừa nhận thua." "Hắn vậy mà nhận thua? Nói nhảm. Chẳng lẽ ngươi còn không có nhìn ra? Thằng này tự là trợ giúp Hỏa Minh Khôn trước ám toán Lý Hắc thoáng một phát, sau đó vượt lên trước nhận thua, lại để cho Lý Hắc kéo lấy tàn thể, rồi lại không thể không đi đối mặt cùng Hỏa Minh Khôn chiến đấu. Là như thế này. Đây cũng quá hèn hạ." "Đúng nha. Hỏa Minh Khôn một cái thiên thần, cùng một cái trung bộ thần nhân quyết đấu, lại vẫn muốn sử xuất loại này vô sĩ hạ lưu chiêu thuật. Thật là làm cho người thất vọng." Người xem bên trong, tất cả trăm vạn thần nhân, nghe thấy Hoàng Cảnh Huy nhận thua, đều là một mảnh xôn xao. Đến lúc này, coi như là kẻ đần cũng biết mục đích của bọn hắn. Tuy nhiên Hoa Thiên Thần cũng hiểu được Hỏa Minh Khôn cùng Hoàng Cảnh Huy bọn người quá mức vô sĩ. Bất quá căn cứ quy tắc, hắn hay vẫn là lập tức hạ lệnh. Thắng bại đã phân, truyền ra Hoàng Cảnh Huy. Luận võ trong tràng, Hoàng Cảnh Huy đối với Diệp không cười lạnh, chỉ cần bất quá một hơi, hắn sẽ truyền tống ra ngoài. Thế nhưng mà vào thời khắc này, ở này cuối cùng một cái chớp mắt, Diệp không nhưng lại thân hình mãnh liệt động. Chỉ thấy một người cao lớn ma nhân, chân đạp gợn sóng tại trong hư không hành tẩu. Chỉ là bước ra một bước cũng đã đứng ở sắp ly khai Hoàng Cảnh Huy trước mặt. "Ta nói rồi, ngươi muốn trả giá thật nhiều." Diệp không trong đôi mắt trồi lên sát cơ. Đây là ngôn xuất pháp tùy, hắn đã đạt tới loại cảnh giới này. Hắn một bước tự đi đến trước mặt của ta. Hoàng Cảnh Huy trong đôi mắt lập tức lần thứ nhất lộ ra kinh hãi. "Lui!" Hoàng Cảnh Huy đột nhiên lui về phía sau, phi túc lui về phía sau ở bên trong, trong miệng lại một lần hô lớn: "Ta nhận thua, nhanh truyền tống." Đây hết thảy đều phát sinh ở lập tức. Truyền tống đã thức dậy, Hoàng Cảnh Huy bay ngược ở bên trong, thân ảnh đã ở trở thành nhạc. "Phá cho ta!" Diệp không phẫn nộ trong tiếng hô, tay phải mạnh mà chém ra. Một đạo màu xanh biếc trường tiên tia chớp rút ra. "Ba! Nhanh lên!" Hoàng Cảnh Huy trong đôi mắt rốt cục do giật mình biến thành hoảng sợ. Hắn đã cảm giác được cái kia trước hết mang theo cường đại thần lực. Hắn đột nhiên nhớ tới thần lực của hắn xác thực đã không nhiều lắm. Luôn phiên khổ chiến tranh đoạt thượng bộ thần nhân đệ nhất danh, lại để cho hắn thần thể đã tổn thương hơn phân nửa. Bất quá ngay tại hắn thân ảnh sắp biến mất trong nháy mắt đó, Diệp không ra sức rút ra hỗn độn liên cây non. Đã đạt tới. Ba. Một tiếng vô cùng thanh thuế dễ nghe thanh âm tại đây một phương thế giới bên trong vang lên. Cây roi thanh âm đồng dạng đã ở tất cả người xem bên tai quanh quẩn. Giờ khắc này cơ hồ tất cả mọi người trong nội tâm đều có hai chữ: hả giận. Chỉ nghe ba đề một tiếng, Hoàng Cảnh Huy dĩ nhiên cũng làm tại bị truyền tống ra ngoài cuối cùng một cái chớp mắt, bị Diệp không rút thành một mảnh huyết vụ. Hô! Huyết vụ lóe lên, Hoàng Cảnh Huy thân ảnh tại một giây sau xuất hiện tại trận pháp bên ngoài. Thực lực của hắn ngược lại coi như là không tệ, bị cái này trước hết vậy mà không có quốc chết. Chỉ thấy hắn thân ảnh một cái lão đảo, trong miệng lầm bầm lầu bầu một câu, còn có 3%. Sau đó, ba một tiếng, ngã sấp xuống tại trên đài, ngất đi. Cảnh Huy ở đây quan sát hoàng gia thiên thần hóa thành quan ảnh, thoáng một phát xông lên đài đi, ôm lấy Hoàng Cảnh Huy thân thể, quay đầu lại giận dữ hét: cái kỳ ma nhân Lý Hắc hơi quá đáng. Nhà của ta Cảnh Huy cũng đã nhận thua, hắn còn muốn ra tay tập kích, hắn quá hèn hạ, vô sĩ. Bất quá hiển nhiên, hắn mà nói cũng không có được bất luận cái gì nhận đồng. Ở đây đám người tuy nhiên chưa nói tới đều là người tốt, thế nhưng mà đều có nhân tâm. Tất cả mọi người trong lòng tự nhủ, các ngươi Hoàng Cảnh Huy vô sĩ trước đây, rõ ràng còn nói nhân gia vô sĩ. Thật sự là không biết xấu hổ. Cái kia Lý Hắc tại sao không có trước hết quốc chết hắn, mà ngay cả Oa Thiên Thần cũng vô pháp giúp hắn nói chuyện. Chỉ có nói lời âm tiếng phe không nói, tranh thủ thời gian đưa đi phi thăng trì. Thằng này không có 10 năm 8 năm khôi phục không được. Bên trong chiến trường, Diệp Không cũng không có đi ra ngoài. Kỳ thật, Diệp Không hoàn toàn có cơ hội giết chết Hoàng Cảnh Huy. Hắn chí ít có 4 loại đã ngoài đức phương pháp xử lý lưu lại Hoàng Cảnh Huy, giết chết hắn. Bất quá bởi như vậy, Diệp Không sẽ bạo lộ một ít thủ đoạn. Diệp Không cũng không muốn bởi vì Hoàn Cảnh Huy loại này cặn bã bạo lộ hắn một ít thủ đoạn. Giờ phút này, lưỡng tràng điều kiện tiên quyết chiến cũng đã chấm dứt. Oa Thiên Thần thanh âm vang lên: Lý Hắc, ngươi đã thắng liên tiếp lưỡng tràng. Dựa theo chúng ta trước đó định ra biện pháp, ngươi đã có cùng Hỏa Minh Khôn quyết đấu tư cách. Vậy bây giờ có hai lựa chọn. Một là hôm nay đã chiến hết lưỡng tràng, về trước đi nghỉ ngơi, ngày mai cùng Hỏa Minh Khôn chiến đấu thứ hai, tại chỗ tái chiến, quyền quyết định tại ngươi. Đây là bên ngoài tràng, Hỏa Thụy Kỳ cùng Quách Vân đều la lớn, ngày mai tái chiến, nghỉ ngơi một ngày. Thậm chí cũng có ở đây đám thần nhân khác cũng đi theo hô. Bất quá Diệp Không tại chiến trường trong thế giới căn bản nghe không được. Đương nhiên, cho dù nghe thấy, hắn cũng sẽ không thay đổi quyết định. Chỉ thấy hắn ngẩng đầu đối với bầu trời lớn tiếng nói: báo thù lại sự tình này, 1 vạn năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều. Hỏa Minh Khôn ta đã đợi không kịp. Ngươi cổ rửa sạch sẽ có hay không, cây hoa cúc rửa sạch sẽ có hay không, lão tử đã sớm không thể chờ đợi được rồi. Trên khán đài, trong đám người, một cái màu đỏ tóc, lý thành ngọn lửa đồng dạng thiếu niên nam tử mạnh mà đứng lên. Quát: ngươi không thể chờ đợi được. Ta cũng không thể chờ đợi được rồi. Đã ngươi như vậy vội vã chết, ta Hỏa Minh Khôn sẽ thanh toàn ngươi. Sau đó, Hỏa Minh Khôn cũng bị truyền tống vào trận pháp. Hai người tại bên trong chiến trường lần nữa muốn gặp, hết sức đỏ mắt. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2489. Ngay tại Diệp Không cùng Hỏa Minh Khôn còn chưa có bắt đầu thời điểm chiến đấu, Đông Thắng Thần Quốc, Thần Đô. Mương u trong thủy lao, sâm lạnh, ướt sũng đấy. Tuy nhiên hỏa hệ người cũng không phải sợ nước, bất quá lấy thủy lao ở bên trong nước có thể không phải bình thường nước. Hơn nữa đối với hỏa linh thần người như vậy, đi vào loại địa phương này, hiển nhiên lại để cho tâm tình của hắn cũng không khá lắm. Bất quá vừa nghĩ tới sắp có thể biết được cái kia gọi là Diệp Không Đáng Giận ra hỏa đi nơi nào. Trong lòng của hắn tự một hồi kích động. Đây là quốc chủ lệnh bài. Tuy nhiên Hỏa Linh Thần là thần quốc nổi danh đại năng. Bất quá tại thần đều, tất cả mọi người là hỏa gia hậu đại. Nếu là không có hỏa N Ồ thần bài tử, hắn thật đúng là không cách nào tiến vào cái này trong thủy lao. A là Hỏa Linh Thần thần tôn, mời đi theo ta. Một người thủ vệ trung bộ thần nhân mang theo Hỏa Linh Thần đi về hướng thủy lao sâu nhất chỗ. Cái này thủy lao cũng là tạo so sánh kỳ lạ, nó một tầm tầm đấy, hình như là một cái cầu thang hình kết cấu. Những cái kia nước chảy từ bên trên, giống như một tiết tiết thấp thác nước. Mà những cái kia nhà tù tự kiến thiết tại mỗi một tầm trên cầu thang. Vị trí cao trong phòng giam phạm nhân tự phao ngâm trong nước bộ vị thiếu. Mà càng là phía dưới, cái kia chính là càng thêm trọng phạm. Những người kia lợi hại nhất đấy. Cả thân thể đều chôn ở cái này ăn mòn chi thủy trong. Hiển nhiên, vị kia ảnh thần cũng không phải cái gì tội ác tày trời đấy. Hắn nhà tù tại thủy lao trung đoạn. Hỏa Linh Thần đi vào phụ cận, đã trông thấy một cái khuôn mặt khô gầy lão giả chính một nửa thân thể hãm trong nước. Bất quá Hỏa Linh mắt thần quan khẽ động, lại trông thấy cái khác hắn không thích người. Chỉ thấy trong phòng giam còn có cái khác mi tâm có ngọn lửa màu tím lão giả, đang tại cùng ảnh thần nói chuyện phím. Hỏa từ thần, hiện tại thủ thủy lao còn vui vẻ. Hỏa Linh Thần nhàn nhạt mỉm cười, đứng tại lao cửa phòng. Trong phòng giam cùng ảnh thần tán gẫu đúng là theo thần tinh quặng mỏ bị điều đến Hỏa Từ Thần. Phải biết rằng, Hỏa Từ Thần cũng là cùng Hỏa Nộ Thần Hỏa Linh Thần một cái thời kỳ người. Năm đó Hỏa Từ Thần là ca mấy cái chính giữa tư chất tốt nhất. Cho nên thường xuyên đều sẽ phải chịu Hỏa Thần bản tôn khích lệ. Hơn nữa cái này Hỏa Từ Thần lại so sánh hảo tâm ngay thẳng. Mỗi lần trông thấy các huynh đệ làm sằng làm bậy, hắn muốn ra đến quản sự. Có đôi khi quản không được, hắn tự báo cáo nhanh cho Hỏa Thần bản tôn. Cho nên bởi như vậy, cơ hồ tất cả huynh đệ chẳng những ghen ghét Hỏa Từ Thần, nhưng lại hận hắn, cũng không chào đón hắn. Về sau Hỏa Nộ Thần đã trở thành quốc chủ. Nếu không phải Hỏa Thần cấm huynh đệ nội đấu, nếu không Hỏa Từ Thần sớm đã bị bọn hắn giết chết. Hỏa Từ Thần người này tuy nhiên tâm địa so sánh từ thiện, bất quá hiển nhiên cũng nhưng lại không nhận người chào đón. Hắn trông thấy Hỏa Linh Thần đã đến, thậm chí liền cả hư giả hàng huyên đều không có. Giải quyết việc chung, mặt lạnh lấy mắng thủ hạ nói ngươi cũng muốn nhốt vào thủy lao trong không thành. Là cá nhân có thể mang vào thủy lao sao? Thủ hạ kia vừa muốn nói chuyện, Hỏa Linh Thần đã đem thủ hạ kéo ra phía sau mình. Nói đừng làm khó người khác. Ca ca ta nếu không phải cầm mệnh lệnh đến thủy lao, ngươi cho ta nghĩ đến cái này âm u ẩm ướt địa phương ủy quái mà. Trong lúc nói chuyện, Hỏa Linh Thần đã đem quốc chủ lệnh bài đưa lên. Hỏa Từ Thần nhìn thoáng qua, mở cửa đi ra ngoài, hừ lạnh một tiếng, nhanh lên a. Nói xong, ly khai nhà tù mà đi. Ảnh thần, Hỏa Linh Thần cũng là nhận thức đấy, vội vàng qua hàng huyên vài câu, lúc này mới lấy ra một khối ngọc giản. Cái này ngọc giản bên trong đúng là đấu giá hội vào cái ngày đó một cái ghế lô bên trong đức thiên thần. Cái kia thiên thần xốc lên ghế lô trướng mảnh vải. Vừa vặn trông thấy một cái màu đen bóng lưng rời đi. Cái này bóng lưng lại để cho hắn ký ức hãy còn mới mẻ. Cho nên Hỏa Linh Thần giết cái kia thiên thần. theo hắn trong ớt trong trí nhớ cắt bỏ ra cái này một cái bóng lương. Chứ ở ngọc giản bên trong. Đưa cho ảnh thần quan sát. Già nuôi ảnh thần nhận thức hỏa linh thần. Cũng sẽ không biết hoàng mặt mũi của hắn. Đứng tại trong thủy lao mở miệng nói đem cái kia ngọc giản đặt ở của ta mi tâm phía trên. Để cho ta mi tâm thần cách chi quan chiếu tại cạnh trên sẽ xảy đến. Đa tạ ảnh chi thần tôn. Hỏa linh thần mừng rỡ trong lòng. Vội vàng hành lễ. Khoát tay. Cái kia ngọc giản đã bay lên. Giống như một đạo hỏa tuyến bay đến ảnh thần trước mặt. Đứng ở hắn chỗ mi tâm. Giờ phút này. Doanh Châu Thành bên ngoài, thần quốc tu luyện sở. Chiến trường trong thế giới. Một hồi kinh tâm động phách trung bộ thần nhân đối với thiên thần cuộc chiến, đã kéo ra mở màn. Hỏa, khởi. Hỏa Minh Khôn xuất hiện về sau. Căn bản cũng không cùng Diệp Không chào hỏi. Hắn đứng ở trên hư không trong lúc đó. Trong đôi mắt ngọn lửa lập lòe. Mạnh mà hai tay vừa nhấc. Lập tức. Toàn bộ chiến trường trong thế giới. Dùng dưới chân của hắn làm trung tâm. Hỏa hồng hỏa diễm. Hướng bốn phía điên cuồng tràn ngập. Không có một hồi. Khắp trăm vạn dặm thế giới. Có nhất thời nửa khắc đều dấy lên hừng hực hỏa diễm. Một khắc này. Hỏa diễm đã thiêu đốt khắp bầu trời. Những cái kia gây xích mít hỏa diễm, êm ắng tại lơ lửng trên không trung, thả ra cùng cuộn nhiệt lượng. Diệp Không dưới chân. Mạng lớn rừng rậm. Giờ phút này cũng đã bị điểm đốt. Màu xanh lá bị mạng lớn hỏa hồng sở thôn phệ. Xa xa. Khắp núi cũng đã biến thành hỏa diệm sơn. Xa hơn chỗ. Những cái kia gian hà toàn bộ cũng đã bị hừng hực hỏa diễm sở bút hơi khô. May mắn cái thế giới này cũng không có người nào cùng thú sinh tồn. Nếu không bị hắn cái này một đốt nấu, cũng đều là chết hết sạch kết cuộc. Bất quá, ngọn lửa kia mặc dù lớn tuy nhiên mãnh liệt thế nhưng mà đối với Diệp Không lại không có gì tổn thương. Chỉ thấy cái kia ma nhân đứng tại trong ngọn lửa. Lạnh nhạt mà đứng. Cũng không có cảm thấy một tia không ổn. Còn ôm cánh tay coi như rất hưởng thụ. Không biết sống chết. Hỏa Minh Khôn trong mắt hiện lên một tia tàn khốc. Mạnh mà vừa nhấc tay phải. Trong miệng hô thần thuật. Hỏa diễm lưỡi dao khổng lồ. Chỉ thấy cái kia mạng lớn hỏa diễm. Hướng trung tâm mạnh mà chồng chất. Càng chồng chất càng cao. Cuối cùng hình thành một bả trực chỉ trời xanh hỏa diễm cự đao. Đứng ở Diệp Không phía trước. Khí thế kinh thiên. Bất quá đứng ở nơi này giao găm ngọn lửa phía dưới. Diệp Không nhưng lại y nguyên ôm cánh tay. Lạnh nhạt nói hỏa diễm biến hóa mà thôi. Ta tại phàm giới cũng đã chơi đùa. Đồ chơi cho con nít. Hỏa Minh Khôn bị chửi trên mặt trắng bệch, cả giận nói đó là linh hỏa, ta đây là thần hỏa. Ngu xuẩn, ngươi đi chết đi. Hỏa Minh Khôn gào thét thanh âm ở bên trong, cái kia thanh hỏa diễm lửa dao khổng lồ đối với Diệp Không vào đầu chém xuống. Kỳ thật Hỏa Minh Khôn nói không sai. Nguyên tố chi hỏa. Đổi tới đổi lui. Biệt bờm biến hóa không phải lớn như vậy. Còn chân chính biến hóa thực lực. Là hỏa diễm lực lượng. Linh hỏa, tiên hỏa, thần hỏa. Đã đến hỏa Minh Khôn sử dụng đấy. Tự là hỏa gia trải qua tinh luyện thần hỏa. Tuy nhiên linh hỏa, tiên hỏa cũng có thể đổi thành đao kiếm tạo hình. Thế nhưng mà làm sao có thể cùng cường đại thần hỏa so sánh với. Coi như là Diệp Không trong miệng nói rất đúng nhẹ nhõm, bất quá hắn lại cũng không dám lãnh đạm. Chỉ thấy ngọn lửa kia cự đao chém xuống. Mà ở Diệp Không trên thân thể. nhưng lại sáng lên một đạo ngũ sắc quang hoa. Cái kia vầm sáng đem thân thể của hắn hoàn toàn bao khỏa. Oanh! Mượn ngũ sắc kim quang bảo hộ, Diệp Không một đầu đâm vào hỏa diễm cự đao hình thành biển lửa. Bên ngoài tràn người chúng. Giờ phút này đã có người nhìn ra cái này vừa rồi liền khiến cho đã dùng qua ngũ sắc quang hoa. Cả kinh nói đây là thiên thần khí. Ngũ sắc thần quang kính. Thiên thần khí cấp bậc phòng ngự thần khí. Trách không được thằng này không có sợ hãi. Nguyên lai lại có loại này phòng ngự lợi khí. Thế nhưng mà ta nghe nói cái này ngũ sắc thần quang kính là ở tứ phương thành Hứa gia trong tay. Chẳng lẽ thứ này thế gian cũng không phải một cái. Ngay tại bên ngoài tràn mọi người suy đoán nhau nhau thời điểm. Hỏa Minh Khôn cũng là cả kinh. Dĩ nhiên là thiên thần khí cấp bậc phòng ngự thần khí. Muốn nói thiên thần khí cấp bậc vũ khí. Hắn ngược lại là có. Thế nhưng mà thiên thần khí cấp bậc phòng ngự thần khí. Mà ngay cả hắn đều không có. Bất quá ngay tại lòng hắn kinh thời điểm. Lại phát hiện một người cao lớn thân ảnh. Đã theo hỏa diễm cự tại trung tâm bước ra. Đối với hỏa Minh Khôn, vào đầu một kiếm chém rụng. Tuy nhiên Diệp Không một kiếm này. Cũng không có hỏa Minh Khôn cái kia cự đao như vậy khí thế cường đại. Thế nhưng mà cái này màu vàng huy hoàng một kiếm. Lại tràn ngập tất sát ý. Mà Diệp Không ra sức xông qua hừng hực hỏa diễm. Cũng chính là vì chiếm cứ cái này lại để cho Hỏa Minh Khôn không cách nào tránh né vị trí. Hỏa Minh Khôn không cách nào tránh né. Bất quá Hỏa Minh Khôn là hỏa gia nhân vật thiên tài. Không tránh thoát cũng không cần đi trốn đạo lý. Hắn không biết bao nhiêu năm trước cũng đã minh bạch. Ngươi cho rằng ngươi có thiên thần cấp cái khác phòng ngự thần khí tự rất giỏi. Ta không có phòng ngự thần khí. Đó là bởi vì ta Hỏa Minh Khôn cho tới bây giờ chỉ là lấy công làm thủ. Không cần phòng ngự. Hỏa Minh Khôn nói chuyện chỉ thấy. Trong tay đã nhiều hơn một cái tiểu tiểu thất tầm bảo tháp. Trong mắt âm cười lạnh nói bái kiến không có. Lĩnh vực loại thần khí. Hỏa thần tháp. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2502. Hờ. Oa tự, ngươi cho dù có lão tổ tông ban cho ngươi thần uy ta cũng có thể giết chết ngươi. Bất quá ta hay vẫn là không ra tay ta ngược lại muốn nhìn. Lão tổ tông còn phải như thế nào bao che ngươi? Hỏa nộ thần cùng hỏa từ thần lẫn nhau ở một hồi. Đột nhiên thu được đưa tin ngọc bài tin tức. Hắn tức giận hừ một tiếng. Giá hỏa hải thần thuyền quay đầu rời đi. Phản hồi thần quốc tu luyện sở. Lần này. Hỏa từ thần thu thần lực. Đứng tại trung vân. Thẳng đến ngọn lửa kia thông đạo biến mất. Thân hình của hắn bị biển mây bao phủ. Lúc này mới thả ra vân hải thần thuyền. Than ra một câu, lần này sợ thật sự có phiền toái. Sau đó cũng về tới thần quốc tu luyện sở trong. Thần quốc tu luyện sở ở bên trong. Giờ phút này. Hỏa nộ thần. Hỏa linh thần. Hỏa từ thần. Tất cả đều đi vào. Mổ gian trong cung điện. Đã đứng lại một cái toàn thân áo trắng áo bào trắng. Một thân tuyết trắng. Trong tay cầm một bả toàn thân đỏ thẫm hỏa diễm quải trượng lão giả. Phát y như tuyết lão giả. Giờ phút này sắc mặt không giận tự uy. Mi tâm một khỏa hiện ra bạch quang không màu hỏa diễm dấu hiệu. Hiển thị rõ hắn tôn quý cùng cường đại. Lúc này tu luyện sở ở bên trong, đề phòng sâm nghiêm, tất cả ngoại nhân cũng đã bị đuổi khỏi tu luyện sở. Tất cả đệ tử cũng bị lệnh cưỡng chế riêng phần mình hồi trở lại động phủ. Tất cả mọi người đại khí không dám ra một ngụm. Sợ nhắm trúng vị lão tổ tôn này không khoái. Đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Cái kia gian cung điện phụ cận. Bất luận kẻ nào không dám ra nhập. Có quyền có thể tiếp cận đấy. Cũng chỉ có hỏa gia thiên thần. Hỏa tử, ngươi chờ. Hỏa nộ thần cùng hỏa linh thần đều là hừ lạnh một tiếng tiến vào cung điện. Hỏa tử thần cũng là cúi đầu theo vào. Bái kiến lão tổ tôn. Ba người đi vào, ngay ngắn hướng hành lễ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hỏa thần câu nói đầu tiên khẩu khí trong cũng đã tràn ngập phẫn nộ. Không đợi bọn hắn trả lời. Lại tiếp tục nói. Chẳng lẽ các ngươi không biết ta vì phục sinh hỏa lệ đã hao phí đại lượng tu vị, bây giờ còn không có khôi phục, lại ra một cái hỏa minh khôn, các ngươi còn tưởng là ta là lão tổ tôn, hay vẫn là đem làm ta là chuyên môn cho các ngươi phục sinh thần bột? Hỏa thần trong tiếng rống giận dữ, toàn bộ cung điện phản phất đều đang lạnh run. Ba cái hỏa hệ thiên thần bị hù vội vàng quỳ xuống. Dập đầu nói. Lão tổ tôn bớt giận. Lão tổ tôn. Đều là của chúng ta sai. Hỏa nộ thần lại nói. Lão tổ tôn. Việc này tuy nhiên chúng ta đều có trách nhiệm. Thế nhưng mà hỏa từ hắn tội ác tày trời. Nên do hắn phụ trách nhiệm. Hắn thu một thứ tên là làm diệt không đồ đệ. Mục đích cho dù rắp tâm hại người. Những điều này đều là hắn kế hoạch tốt. Ngươi nói hưu nói phượng. Hỏa từ thần cả giận nói. Giờ phút này hỏa linh thần nhưng lại âm độc rồi. Mở miệng hỏi. Đại ca. Ngươi không phải tưởng cầm diệt không trở về câu hỏi sao? Như thế nào tay không mà quay về? Hỏa nộ thần lập tức cả giận nói. Còn không phải lão gia hỏa này. Hắn sợ phiền phức tình bại lộ. Ngăn trở ta. Đem cái kia diệp không để cho chạy. Ta nhìn hắn tự là đố kỵ minh khôn thiên tư. Đây hết thảy đều là hắn bày ra đấy. Hỏa từ thần giải thích nói không phải. Vậy ngươi vì cái gì không cho đại ca mang diệp không trở về câu hỏi? Hỏa linh thần lập tức lại là một câu, đem hỏa từ thần triệt để đâm chết. Rốt cuộc. Hỏa thần chậm rãi vạn vẹo cổ. Nhìn xem hỏa từ thần. Nói. Hỏa từ. Cái kia diệp không thế nhưng mà ngươi đồ nhi. Minh khôn thế nhưng mà diệp không giết chết. Diệp không thế nhưng mà ngươi sợ để cho chạy. Thế nhưng mà. Hỏa từ thần vừa muốn giải thích. Lại nghe hỏa thần lại nổi giận gầm lên một tiếng ta tình nguyện. Ngươi chỉ cần trả lời là hoặc là không phải. Hỏa từ thần trong lòng có một cổ không tốt dự cảm. Bất quá hắn hay vẫn là cúi đầu nói. Lão tổ tôn. Phải diệp không là đồ đệ của ta. Cũng là hắn giết chết hỏa minh khôn. Chỉ là trong đó. Hỏa thần căn bản lên tiếng đều không có khoét tay nói cái này như vậy đủ rồi. Mang ta đi minh khôn thần vẫn vị trí. Bên này. Hỏa linh thần đuổi vội vàng đứng lên. Phía trước dẫn đường. Một bộ áo trắng tóc trắng hỏa thần theo sát phía sau. Lại phía sau là vênh váo tự đắc hỏa nộ thần. Cùng cúi đầu tâm thần bất định hỏa từ thần. Hỏa minh khôn là bị diệp không vân ủy giết chết tại chiến trường không gian. Cho nên một đoàn người đi vào chiến trường không gian. Đứng tại hỏa minh khôn thi thể trước khi. Trông thấy hỏa minh khôn thi thể. Hỏa nộ thần lại là bi từ đó đến. giận dữ hét. Hỏa tự, ngươi muốn trả giá thật nhiều, sẽ cho ngươi đáp lại. Hỏa thần hừ lạnh một tiếng, lui ra phía sau, toàn bộ lui ra phía sau. Ba người khác đều vội vàng lui về. Hỏa thần xem lên trước mặt nằm Hỏa Minh Khôn. Trên mặt cái này mới lộ ra vài phần nhu hòa. Người càng là lão, lại càng là yêu hậu đại. Cái này Hỏa Minh Khôn đúng là hỏa gia thiên tài nhất hậu đại. Hơn nữa là tối trọng yếu nhất, Hỏa thần đối với Hỏa Minh Khôn cho kỳ vọng cao. Nếu đổi mặt khác bất luận cái gì một người ta cũng sẽ không quản. Hỏa thần rốt cục rống ra một tiếng, sau đó đã nhìn thấy hắn mi tâm thần cách phát sáng lên. Trong miệng chậm rãi nói ra bốn chữ thiêu đốt thần thể. Sau lưng ba người kinh hãi. Phải biết rằng, hỏa thần loại này bất hủ thần linh là phi thường cường đại đấy. Bọn hắn phục sinh một người cũng không cần thiêu đốt thần thể. Mà hiển nhiên, hỏa thần tại phục sinh một cái còn không có khôi phục trạng thái, lại đi phục sinh một cái. Cái này lại để cho hắn cũng rất cố hết sức. Hỏa thần thiêu đốt thần thể về sau, cái loại này cường đại thần lực bày kín toàn thân, che kín cái thế giới này. Lại để cho bất luận kẻ nào thân ở trong đó đều có một cổ quỳ bái xúc động. Hắn cũng không có vội vã làm chuyện khác mà là đưa tay một ngón tay điểm tại Hỏa Minh Khôn cái trán. Hỏa Minh Khôn thân thể lập tức toát ra khói xanh. Sau đó là hỏa diễm. Trong nháy mắt đã bị cường đại hỏa lực cho khí hóa. Lưu lại đấy, chỉ có một quả diễm hệ thiên thần thần cát. Hỏa thần đưa tới thần cách lại bóp chặt lấy. Sau đó, lúc này mới trong miệng thở khẽ bốn chữ. Thời gian trường hạt xuất hiện. Áo trắng tay áo vung qua tại hỏa thần trước mặt, lập tức xuất hiện một đầu trường hà. Cái kia trường hà cũng không phải nước sông, mà là có hàng tỷ hình ảnh tạo thành. Hàng tỷ hình ảnh tạo thành dòng sông. Trước nhìn không thấy đầu. Vĩ ngay tại trước mắt. Cuối cùng một bức họa mặc tự là dưới mắt cảnh tượng. Nhưng lại đang không ngừng gia tăng. Cái này chính là thời gian chi lực tạo thành thời gian trường hà. Thông hiểu thời gian pháp tắc thần chỉ tài năng triệu hồi ra thời gian trường hà. Như hỏa thần như vậy bất hủ thần linh. Thông hiểu thời gian pháp tắc cũng không làm khó dễ. Khó xử chính là theo thời gian trường hà trung tướng người phục sinh. Nói như vậy, càng là xa xôi, lại càng khó phục sinh. Cái gì mấy ngàn mấy vạn năm trước đích nhân vật, coi như là thời gian chi thần tự mình đến, cũng không có nhiều như vậy thần lực đủ tiêu hao. Cho nên hỏa thần nhận được tin tức lúc này mới trước tiên chạy tới nơi này. Hỏa thần áo trắng tay áo tại thời gian trường hà trong một gãy tự có vô số hình ảnh quay cuồng mà qua. Thẳng đến có một trương hình ảnh xuất hiện Hỏa Minh Khôn ngọn lửa đầu trong mắt của hắn lúc này mới nhu hòa rất nhiều. Hắn đưa tay lại một gãy. Thẳng đến Hỏa Minh Khôn cùng Diệp Không chiến đấu trước khi hình ảnh xuất hiện. Hắn lúc này mới đưa tay rút ra cái này bức vẽ mặt. Thời gian đồng bộ. Đi ra. Hỏa thần trong đôi mắt tàn khốc lóe lên. Mạnh mà thò tay. Vậy mà xâm nhập trong tấm hình. Đem bên trong Hỏa Minh Khôn quan ảnh. Mạnh mà cầm ra đến. Cái này là thời khắc mấu chốt rồi, rất nhiều suốt đêm thời gian pháp tắc mọi người có thể đánh nhau khai mở thời gian trường hà. Thế nhưng mà từ trong đó giảng bên trong người cầm ra trọng sinh, phục sinh. Cái này hoàn toàn là nghịch thiên, hoàn toàn là vi phạm thời gian pháp tắc hành vi. Cho dù ngươi là bất hủ thần linh cũng không thể nghịch thiên cũng muốn tiếp nhận trừng phạt. đã nhìn thấy cái kia phó hình ảnh lập tức bóp méo, Hỏa Minh Khôn thân ảnh đã thấy không rõ lắm. Mà cùng lúc đó trên bầu trời đột nhiên vỡ ra một đường nhỏ khe hở. Một cái cự đại vĩnh hằng chi thần thân ảnh xuất hiện. Vi phạm pháp tắc đi nghịch thiên tiến hành, ngươi chết. Trong cái khe, một cái tang thương thanh âm rống ra, một thanh kim sắc cự chùy nện xuống. Đây chính là thủ hộ pháp tắc vĩnh hằng chi thần. Cái này một búa, chỉ nện vi phạm pháp tắc chi nhân. Người khác tưởng tiếp, đều tiếp không đến. Vi phạm pháp tắc chi nhân, muốn đối kháng cũng kháng không được. Ngươi căn bản không cách nào phản kích, thật giống như thiên kiếp, ngươi chỉ có thừa nhận phần. Buông tay. Vĩnh hằng chi thần nổi giận gầm lên một tiếng, một búa đập trúng hỏa thần thân thể. Oanh địa một tiếng, toàn bộ thế giới đều chịu một chấn. Bất quá hỏa thần cũng là đủ cường đại. Một búa đánh vào trên người hắn. Hắn động đều không nhúc nhích. Tay phải cầm thật chặt trong tấm hình vạn vẹo Hỏa Minh Khôn quang ảnh. Ha ha cười nói. Không phải là ba chùy nha. Ngươi nhanh lên. Vĩnh hằng chi thần hiển nhiên bị chọc giận, lại là một búa nện xuống. Hắn mỗi nện một búa trong tấm hình Hỏa Minh Khôn thân ảnh thì càng rõ ràng một điểm. Thẳng đến ba chùy nện xong, Hỏa Minh Khôn thân ảnh đã phi thường chân thật. Hỏa thần lúc này mới nổi giận gầm lên một tiếng, đi ra cho ta. Hắn tay phải mạnh mà kéo một phát, lại thật sự đem qua lại Hỏa Minh Khôn cho kéo ra ngoài. Hỏa Minh Khôn xuất hiện về sau, thân ảnh của hắn phản phất bảo kê một tầng sương mù. Cái này có lưỡng nguyên nhân. Một là thần giới pháp tắc cần xác định thoáng một phát. Cái thế giới này hay không còn có Hỏa Minh Khôn. Còn có trên người hắn đồng thời phục sinh vật phẩm. Nếu như còn có một Hỏa Minh Khôn tồn tại, cái này cái quang ảnh sẽ sụp đổ. Bất quá Hỏa Minh Khôn đã chết đi, thi cốt đều đốt thành tro bụi, hắn thần cách cũng bị bóp nát. Đều không có lặp lại, cho nên thần giới pháp tắc rất nhanh tự tán thành sự hiện hữu của hắn. Đón lấy, tự là trí nhớ cùng thời gian đồng bộ. Những này đều muốn Hỏa Minh Khôn mơ hồ thoáng một phát. Bất quá thời gian cũng không lâu. Mà ở bên kia, vĩnh hằng chi thần trông thấy người đã bị phục sinh, cũng không có cách nào. Chỉ có oanh oanh liệt liệt rút vào khe hở, biến mất không thấy gì nữa. Mà hỏa thần bản tôn cũng vung tay lên, đem thời gian trường hà biến mất. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2503. Đờ. Em làm thủ hộ pháp tắc vĩnh hằng chi thần rút vào khe hở không gian. Biến mất không thấy gì nữa về sau. Một thân áo trắng hỏa thần thần tôn rốt cục khống chế không nổi. Một cái lão đảo. Già nua trong miệng. Trượt ra một ngụm đỏ tươi máu tươi. Nguyên lai, hắn vừa rồi như vậy phóng khoáng cũng chỉ là giả vờ. Phục sinh người bị chết ngạnh kháng vĩnh hằng chi thần tam kích. Hôm nay nộ chi uy coi như là hỏa thần cũng khó có thể tiêu thụ. Huống chi, hỏa thần trước khi phục sinh hỏa lệ thần còn không có tu dưỡng tốt, hiện tại lại đây phục sinh hỏa minh khôn. Coi như là bất hủ thần linh cũng không chịu đựng nổi như vậy luôn phục sinh. Theo thời gian trôi qua, hỏa minh khôn bị sương mù bao phủ thân thể cũng bắt đầu thời gian dần trôi qua rõ ràng. Hắn bị phục sinh là ở cùng dịp không chiến đấu trước khi. Cho nên chờ hắn trọng sinh về sau. Thực lực của hắn hay vẫn là về tới lúc trước một khắc này. Bất quá thời gian trong không gian ghi chép cũng đã hóa thành đại lượng tin tức tiến vào trong đầu của hắn. Lại để cho hắn lập tức đã minh bạch đều xảy ra chuyện gì. Chờ hắn hoàn toàn thanh tỉnh trong nháy mắt, vừa vặn đã nhìn thấy trước mắt hỏa thần thổ huyết một màn kia. Tuy nhiên hỏa minh khôn làm người không tốt, tính tình cũng không nên. Bất quá hỏa minh khôn đối với hỏa thần lại là phi thường tôn kính. Phải biết rằng, theo hắn sinh ra bắt đầu tự sinh hoạt tại mồi lửa thần sùng bái trong. Hỏa gia đệ tử từ tiểu học tập đấy. Tự là hỏa thần phấn đấu sử. Làm giàu sử. Hơn nữa, hỏa thần lại là thương yêu nhất hỏa minh khôn. Cho nên hỏa minh khôn đối với lão tổ tôn cũng là phi thường kính yêu. Lão tổ tôn. Hỏa minh khôn mạnh mà một bước đạp vào. Đo lấy hỏa thần. Vì hắn chà lau trượt đến chòm râu cùng áo trắng bên trên vết máu. Hỏa thần tuy nhiên nhổ ra một ngụm máu tươi, thế nhưng mà ngược lại cũng không có gì thương tổn quá lớn. Hắn trông thấy hỏa minh khôn như thế ân cần chính mình. Trong mắt rốt cục lòi ra hiền lành chi sắc. Mở miệng nói khôn nhi. Tại cũng không đủ cường đại trước kia. Không muốn tại gây chuyện rồi. Lão tổ ta lần này bế quan, chỉ sợ không có ba đã ngoài ngàn năm, là sẽ không khôi phục đấy. Hỏa minh khôn vang lên diệp không. Trong đôi mắt phát ra oán độc. Cả giận nói chỉ là khôn nhi làm hại lão tổ tôn thánh thể thổ huyết. Ta cái này trong nội tâm càng thêm cừu hận cái kia họ Diệp đấy. Chuyện này nhất định phải có người phụ trách nhiệm. Lúc này hỏa thần trong mắt rốt cục hiện lên một đạo tàn khốc, mở miệng nói khôn nhi, ngươi nói không sai. Việc này nhất định phải có người phụ trách nhiệm. Cái kia họ Diệp đức đương nhiên trốn không thoát. Ta lại để cho hỏa nộ mệnh lệnh toàn bộ tinh thần quốc, toàn bộ thần giới truy nã đuổi giết hắn. Nói đến đây, hỏa thần rồi lại quay đầu lại nhìn xem phía sau ba người. Nói hơn nữa, tại đây cũng muốn có người trả giá thật nhiều. Hừ, ta sẽ vì ngươi hả giận đấy, Minh Khôn. Lời nói đến đây kẻ đần cũng biết là chỉ ai. Hỏa từ thần vội vàng đứng ra nói ra lão tổ tôn, việc này ngươi cho ta giải thích. Muốn nói minh khôn tư chất tốt, ta cái kia đồ nhi Diệp không tư chất rất tốt. Hơn nữa việc này, cũng trách không được Diệp không. Muốn trách lời nói, hẳn là quái hỏa linh thần. Ai kêu hắn tà tâm bất tử. Không nên cướp đoạt ta đồ chủ thần khí. Hỏa từ thần còn chưa nói xong, hỏa thần cũng đã cả giận nói ta mặc kệ nhiều như vậy. Ta chỉ biết là, Minh Khôn là trong lòng của ta thịt. Hắn có thể giết người khác không thể giết hắn. Ai muốn giết hắn, ta giết kẻ ấy. Hỏa từ thần trời sinh cưỡng tính tình. Hiển nhiên không có niệm tập đây là hắn cuối cùng mạng sống cơ hội. Mà là trả lời lão tổ tôn. Thị phi luôn luôn đúng sai nhân quả. Ngươi đây là cái gì đạo lý? Đạo lý của ta tự là đạo lý, ta muốn ai chết ai sẽ chết. Hừ, niệm tại ngươi là ta hậu bối, ta mấy lần nhẫn ngươi, hôm nay không được. Hỏa thần nói xong. Chỉ là khoét tay. Giơ lên trong tay hắn cái kia chỉ toàn thân màu đỏ. Có chút xà vân vạn vẹo thủ trượng. Đưa tay một ngón tay hỏa từ thần. Quát thuộc. Không muốn. Hỏa từ thần trong đôi mắt rốt cục hiện ra hoảng sợ. Thật không ngờ hỏa thần thật không ngờ tuyệt tình. Hỏa thần trong tay thủ trượng. Đó cũng không phải là đồ chơi. Đó là chủ thần khí. Lĩnh vực loại chủ thần khí. Thần giới đều ít có bảo vật. Xà thần trượng. Trải qua tượng thần hỗ trợ cải tạo qua xà thần trượng, phi thường lợi hại. lợi hại nhất chính là trong truyền thuyết, mấy cái kỷ nguyên đến nay xà thần trượng thu đi vào người, không có một người nào còn sống đi ra. Nói cách khác, hỏa thần đã mồi lửa từ thần, rơi xuống vô cùng tàn nhẫn nhất sát thủ. Trông thấy hỏa từ thần bị thu tiến xà thần trượng ở bên trong, hỏa nộ thần, hỏa linh thần cùng hỏa minh khôn đều là âm thầm mừng thầm. Không bao lâu, hỏa thần xà thần trượng bãi xuống, trong đó có một đạo ánh sáng sáng ngời bay ra. Hỏa thần khẽ gật đầu, giơ lên tay khẽ vẫy, liền đem cái kia sáng ngời chi vật nạp vào trong tay. Dĩ nhiên là một khỏa ngọn lửa màu tím bao khỏa thần cát. Trông thấy cái này thần cách, hỏa minh khôn trong đôi mắt lập tức phát ra vẻ tham lam. Minh khôn, cái này thần cách tự cho ngươi rồi. Từ nay về sau, với tư cách ta hỏa gia thứ bảy thiên thần, ngươi tu luyện nhanh hơn một bước, thực lực càng lớn một bậc, ngươi cũng không gọi hỏa minh khôn rồi, về sau đã kêu hỏa minh thần. Hỏa minh khôn giờ phút này đã kích động vô cùng rồi, đột nhiên quỳ xuống dập đầu nói cảm ơn lão tổ tôn. Minh khôn về sau nhất định cố gắng, định không phụ lão tổ tôn sở kỳ vọng. Hỏa minh khôn rốt cục đã nhận được hỏa hệ thiên thần thần cát. Đem làm đạt được này cái màu tím thần cách về sau, trong lòng của hắn trước hết nhất hiển hiện nhưng lại cái kia thanh y người trẻ tuổi khuôn mặt. Diệp Không, ngươi không phải thuộc loại trâu bò sao? Hừ, ta hiện tại đã trở thành hỏa minh thần, ta tu vị so trước kia càng tiến một bước, về sau tốc độ tu luyện còn phải nhanh hơn một bước. Mặc kệ ngươi trốn ở đâu, tóm lại ta muốn thân thủ đem ngươi đánh chết bị mất mạng. Ta hỏa minh thần, lúc này thề sống lại hỏa minh khôn về sau, hỏa thần lại hỏi cái kia Diệp Không đồng lõa. Bất quá cái kia gọi là Đoạn Thần Hy gia hỏa nghe nói đã đào tẩu, chẳng biết đi đâu. Hơn nữa, thí thần đã phát ra thông cáo, nói Đoạn Thần Hy là bọn hắn đường chủ. Lúc ấy bất quá là cái hiểu lầm, thề phải bảo vệ thí thần sát thủ an toàn. Cái gọi là đứng ở ngoài sáng sợ chỗ tối, coi như là hỏa gia cũng không muốn trêu chọc thí thần loại này dưới mặt đất tổ chức. Đành phải đem việc này xử lý lạnh, đợi về sau tìm được cái kia Đoạn Thần Hy chỗ, ra lại động lực lượng vụn trộm đánh chết, lại để cho thí thần ăn người câm thiệt thòi.